Đạo, chương 1693, phòng trấn huyết phù. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thân thể khẽ run. Trong cơ thể hắn khí vị đột nhiên không bị khống chế điên cuồng bắn ra. Chỗ mi tâm chiến tự quyết đột nhiên linh quang đại tác phẩm. Vốn là phức tạp tinh xảo tạo thành hoa văn. Giờ phút này lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng trưởng. Cắn nuốt liễu ngụy sát tất cả thạch tháp. Trong cơ thể hắn chiến tự quyết lần nữa tiến hóa. Một người một tháp, khí vị nhanh chóng dung hợp. Hóa thành ngập trời chiến ý, sinh ra vô tận uy áp. Dương Ly Tử trong lòng đột nhiên run lên. Trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía kia màu đen thạch tháp. Trong mắt hiển lộ vô tận kinh ngạc. Hắn cuối cùng hiểu ngụy sát. Tiêu thần hai người tại sao lại ở gặp mặt thoáng chốc liền sinh ra không chết không thôi cừu hận. Truy nguyên, đại khái chính là chỗ này thạch tháp nguyên do. Cảm ứng đến tiêu thần cùng thạch tháp giờ phút này thả ra kinh khủng khí vị. Này lão quái trong lòng kính sợ ý càng sâu. Rõ ràng từ đó chuyện chung, tiêu thần chiếm được chỗ tốt rất lớn. Khắp tinh vực, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ rước lấy. Đều là kinh ngạc cùng kính sợ. Phần này kinh khủng chiến ý duy trì khoảng cách thời gian mới vừa từ từ tiêu tán. Thạch tháp lóe lên, gián tiếp tiến vào tiêu thần nhẫn chữ vật chung không thấy. Mà mắt của hắn mâu cũng ở đây một lát mở ra. Tinh mang chợt lóe lên. Núp mi tâm bên trong chiến tự quyết chảy hết tràn ngập các loại màu sắc. Kia hình thể rũ phát tinh xảo xa hoa. Lộ ra tôn quý vô thượng khí vị. 7. Tiêu thần nguyên thần trung đột nhiên hiện ra mấy chữ. Để cho hắn hiểu được đây là hắn trong tay thạch tháp cắn nuốt số lượng. Nói cách khác, ẩn chứa chiến thần cung đạo thứ 3 pho tượng truyền thừa trăm tòa thạch tháp. Trong tay của hắn đã được đến liễu 7 ngọn. Thạch tháp tương đối lúc trước cũng không quá nhiều biến hóa. Chẳng qua là rũ phát chân thật dày cộm nặng nề. Hơn nữa hắn tại lúc này đột nhiên nghĩ thông suốt liễu một việc. Muốn vì tả mi đạo tràng cung cấp một tầng thêm vào phòng hộ thật ra thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hắn đem đàn tràng để thạch trong tháp. Mỗi lần sử dụng lúc đem thạch tháp lấy ra cũng đủ. Thạch, tháp ẩn chứa đạo thứ 3 pho tượng truyền thừa. Chính là chiến thần cung 4 vị đạo tôn liên thủ luyện chế. Nhất định phòng ngự kinh người sẽ không dễ dàng tổn hại. Tiêu thần hít vào một hơi. Đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Hắn vươn người đứng dậy. Chân bước kế tiếp bán ra thân ảnh gián tiếp rời đi. Thạch tháp hoàn thành cắn nuốt. Hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Nơi lòng bàn tay huyết phù không ngừng phân phát nhiều tia âm lãnh khí vị. Đề kỳ hắn chuyện này cũng chưa kết thúc. Dương Ly Tử đưa mắt nhìn tiêu thần đi xa. Thân ảnh từ từ biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên thấp giọng mở miệng. Đông Thủy, lập tức triệu tập tinh nhuệ môn hạ tinh nhuệ theo bổn tông đi trước tị nạn chỗ. Tội ác tinh vực dung chuyển bất an. Phàm là có năng lực này đều có cho mình chuẩn bị xong đường lui. Thủy Dương Tông tự nhiên cũng có chuẩn bị. Chuyện hôm nay. Thủy Dương Tông đắc tội thần cơ tông còn tốt, nhưng Ngụy Trương nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu nữa không rời đi, sợ là sẽ phải đã muộn. Tịch Đông Thủy kính cẩn xác nhận, xoay người khống chế độn quang từ từ rời đi. Nhìn quanh thân hoảng hốt lối ra tu sĩ, Dương Ly Tử trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Thở dài chung lẩm bẩm mở miệng, tội ác tinh vực. Sợ là lại muốn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ liễu. Nơi nào đó vứt đi tu chân tinh thượng. Cuồng gió gào thét. Hoàng sa che trời. Mang theo một mảnh chói tai. Ô ô thanh. Tu đạo tài nguyên quá độ khai thác tạo thành địa nguyên lực hao tổn hầu như không còn. Để cho này một viên tu chân tinh khí hậu trở nên cực độ ác liệt. Trừ số ít cấp thấp tu sĩ ngoài. Có năng lực di chuyển rời đi người đều đã trải qua rời đi. Mà ở này hôm nay. Nhưng có một đạo cầu vồng từ thiên ngoại gào thét mà đến. Tốc độ kia mau tới cực điểm. Gián tiếp tiến vào này vứt đi tu chân tinh bên trong. Linh quang thu liễm, hiển lộ một đạo thân ảnh. Áo bào xanh tròng mắt đen. Người này chính là Tiêu Thần. Ánh mắt của hắn tại phía dưới đảo qua. Lặng lẽ giơ tay lên. Nhất thời đều biết nói, kiếm quang bắn nhanh ra. Bắn vào phía dưới cô phong trong. Mở ra một ngọn đơn giản thạch động. Chân bước kế tiếp bán ra thân ảnh gián tiếp tiến vào trong đó. Trở tay đang lúc bày cấm chế. Ở trong thạch động khoanh chân ngã ngồi. Tiêu Thần giơ tay lên nhìn lòng bàn tay huyết phù. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Huyết phù dung nhập vào trong cơ thể hắn sau thỉnh thoảng phân phát ra một tia âm hàn khí vị. Rõ ràng cho thấy đưa đến nào đó chỉ hướng tác dụng. Vì bầy hạ lần này phù người cung cấp chỉ hướng. Tìm kiếm được hắn hành tích chỗ ở mà ở ngụy sát trong cơ thể bầy hạ ký hiệu tu sĩ. Rõ ràng cho thấy bành lão đầu trong miệng theo lời thần cơ tông thủ tịch cung phụng ngụy trưng. Tu vi sánh ngang đạp ngày một bước siêu cấp cường giả người. Một nghĩ đến đây, Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Đạp ngày tam cảnh, chính là đột phá sáng thế. Đụng chạm đến vô thượng hồng mông tồn tại. Này một tình cảnh tu sĩ, vốn có thần thông mạnh, đã ra ngoài tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Giờ tay nhấc chân, liền có ngập trời lực. Tiêu Thần tu vi hiện tại. Cùng Ngụy Trương gặp nhau, tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện. Cho nên, dưới mắt mở ở trước mặt hắn chuyện khẩn yếu nhất, chính là đem này cái huyết phù loại trừ. Nếu không vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, đều không thể tránh thoát Ngụy Trương đuổi giết. Này huyết phù chính là Ngụy Trương tự mình bày, tuyệt không phải dễ dàng có thể trừ đi. Một đường đi về phía trước chung, hắn đã thử chứa nhiều thủ đoạn. Căn bản không thể đem loại trừ. Thế cho nên hắn đem lòng bàn tay huyết nhục tự hành chấn vỡ. Nhưng huyết nhục sau khi sống lại, huyết phù như cũ tồn tại. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần chỉ có thể lựa chọn tạm thời bế quan. Bởi vì hắn đã phát giác, dựa vào lực lượng của mình không cách nào làm được chuyện này. Hôm nay có thể dựa, chỉ có hắn nguyên thần trong đích kim ấn. Năm xưa mới vào đại thiên giới, kim ấn từng ở trong cơ thể hắn bày một trận, tự động nhiễu loạn khí vị can thiệp âm dương, khiến cho hắn số mệnh không bị người tính toán. Hôm nay nghĩ đến, đại khái trận này vận chuyển, có thể phá giải chuyện này. Tiêu Thần khoanh chân ngã ngồi, ý niệm gián tiếp tiến vào nguyên thần trong, tròng mắt trở nên mở ra, thấp giọng nói, kim ấn. Xuất thủ dẫn động trận pháp, đem chết ở trên tay của ta huyết phù khí vị che đậy. Hắn thanh âm rơi xuống, thoáng chốc cảm ứng được nguyên thần chung một trận ba động. Sau một khắc hắn huyết nhục đang lúc vô số viên kim sắc quang chút theo thứ tự sáng lên. Phân phát ra nhàn nhạt kim mang, giữa lẫn nhau hô ứng, tạo thành một ngọn đầy đủ trận pháp. Kim ấn dù chưa xuất hiện, nhưng nhận được Tiêu Thần yêu cầu sau, đã hoàn thành trong lòng hắn suy nghĩ. Tiêu Thần trong mắt trở nên mở ra, giơ tay lên hướng lòng bàn tay nhìn lại, chỉ thấy từng đạo màu vàng hoa văn ở huyết văn quanh thân hiện lên. Số lượng càng ngày càng nhiều, thả ra nhàn nhạt kim quang hóa thành phong trấn, đem huyết phù ở bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, ở kim quang đem huyết phù ngăn cách sau. Kia thỉnh thoảng truyền đến âm hàn khí vị nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thành, Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng. Trên mặt hiền lộ nhàn nhạt nụ cười. Ngụy Trương ngồi ở nguyên trúc cùng bành lão đầu trên ghế ngồi. Hắn lặng lẽ cúi đầu. Trong cơ thể khí vị bình thản. Nhưng hắn chẳng qua là đơn giản ngồi ở chỗ này. Liền một cách tự nhiên phân phát ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Làm cho tâm thần người căng thẳng. Phía dưới, thần cơ tông tu sĩ kính cẩn mà đứng. Sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Một người tu sĩ đang tự thuật ngụy sát tử vong quá trình. Hắn nói ngận tế chí. Không có rơi xuống nửa điểm. Nói xong chắp tay. Nói, đại nhân, chuyện ngày đó tựu là như thế. Ngụy Trương gật đầu, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn dưới tay tu sĩ, thản nhiên nói, đệ đệ của ta Ngụy Sát, ở trước mặt các ngươi bị người giết chết, các ngươi tại sao không đỡ ở trước mặt hắn đi cứu hắn? Một đám tu sĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nữa không một chút huyết sắc, Ngụy Sát đã chết, các ngươi nhưng còn hảo hảo sống, các ngươi tại sao sống? Ngụy Trương nhíu nhíu mày, nếu hắn đã chết, các ngươi phải đi theo hắn. Thần Cơ Tông tu sĩ trong lòng hung hăng vừa nhảy, trở nên ngẩng đầu lên, nhưng không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, Ngụy Trương phất tay áo vung lên, cả thần cơ bảo thuyền thượng, tất cả tu sĩ thân thể đột nhiên giằng co, phù phù, một tiếng té rớt mặt đất, khí vị hoàn toàn không có cách trương.